99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730, chương 1740, cũng không thể không danh không phận cho nam nhân sinh con đi. Diệp Thiến Thiến có chút nhớ nhung muốn giết người bán hàng này xúc động. Trông thấy Thẩm Chi liệt mặt, làm một chút cười một tiếng, nhưng là lại không biết nói cái gì mới tốt. Cái này mẹ nó, tiểu cô nương kia đã nhìn ra Diệp Thiến Thiến bối rối. Lúc này cảm thấy mình là không phải làm sai chuyện. Nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, không quá xác định, mang theo hỏi thăm, Thẩm Chi liệt đồng dạng là hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiến Thiến. Con người một sâu, hỏi, đến cùng thế nào, khó chịu chỗ nào, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Không có rồi, Diệp Thiến Thiến cảm giác xấu hổ thấu, tối hôm qua chúng ta không phải làm gì sao, ta muốn chúng ta không có làm biện pháp an toàn, vạn nhất mang thai không xong. Cho nên ta muốn tìm tiệm thuốc đến, mua một thuốc tránh thai uống một lần. Trong khi nói chuyện, gương mặt đã càng ngày càng đỏ. Nhìn về phía phục vụ viên kia, nói, tiệm thuốc ở nơi nào nha? Chờ một chút chúng ta đã ăn xong, chúng ta đi nhìn xem. Phục vụ viên kia có chút áy náy, nghĩ nghĩ, nói ra, tại, không cần. Thẩm Chi liệt khoát tay, cảm ơn ngươi, ngươi nói đi. Ta cần phải đi mua chút thuốc mỡ. Diệp Thiến Thiến cười đến hiền lành. Phục vụ viên kia vẫn là đem địa chỉ cho báo ra. Tiếp lấy mới rời khỏi. Uống cái gì thuốc? Nữ nhân ăn cái này đối với thân thể không tốt. Nạo thai đối với thân thể càng không tốt. Diệp Thiến Thiến nâng chung trà lên đến nhấp một ngụm trà. Không sợ nhất vạn sợ vạn nhất. 24 giờ bên trong ăn nên cũng sẽ không hoài. Thẩm Chi liệt vành môi nhếch, nâng chung trà lên đến uống một ngụm. Nếu quả thật mang thai, lúc này mới tốt đâu. Vậy hắn nhất định bất kể như thế nào, nhất định sẽ làm cho nàng sinh ra tới. Một nữ nhân, cũng không thể không danh không phận cho nam nhân sinh con đi. Đến lúc đó làm cho mọi người đều biết nàng mang thai về sau. Lại theo nàng cầu hôn, để cho nàng đâm lao phải theo lao. Đến lúc đó nàng là không theo cũng không được. Nhưng loại này ti tiện biện pháp cũng chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Nói với La Nhiên giống như, nếu như hắn đưa nàng làm cho thật chặt, làm không tốt sẽ thích đắc kỳ phản, đều mang tâm tư ăn cơm. Diệp Thiến Thiến lôi kéo Thẩm Chi liệt tìm được vừa mới phục vụ viên nói tiệm thuốc. Là cái lớn hiệu thuốc, quy mô 10 điểm không nhỏ. Diệp Thiến Thiến vừa đi vào phi thường trực tiếp, để cho bên trong dược sư lấy thuốc tránh thai, tại chỗ uống về sau, quay đầu mới phát hiện Thẩm Chi liệt không thấy, quát lên, Thẩm Chi liệt mới chậm rãi từ giữa đầu đi tới, trong tay còn cầm hai cái Durex, Diệp Thiến Thiến mặt nổ đỏ, nhìn chằm chằm vật kia, ngươi, uống thuốc không tốt, Thẩm Chi liệt đặt ở quầy hàng, chỉ Diệp Thiến Thiến. Lấy ra bóp ra đến. Bao nhiêu tiền? Quầy hàng tiểu thư nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Mới đưa cái kia ti ti nhập đơn. Mua xong đơn. Thẩm Chi liệt mang theo cái túi. Diệp Thiến Thiến thì là đi ở đằng trước. Đột nhiên, Diệp Thiến Thiến quay đầu lại. Thẩm Chi liệt bước chân cũng dừng lại. Diệp Thiến Thiến hôm nay tựa hồ đặc biệt thẹn thùng. Mặt luôn luôn hồng hồng. Thẩm Chi liệt nhìn xem càng là cảm thấy nàng đẹp mắt. Đưa tay nhéo nhéo, làm sao, chúng ta không trở về nghệ thuật quán rồi a hát, dù sao đất sét còn muốn nung đây, ngày mai mới có thể sắc, vậy đi chỗ nào, ta buồn ngủ, chúng ta về ngủ, ngạch, Thẩm Chi liệt kỳ thật cũng rất buồn ngủ, tối hôm qua có chút bực bội, đến nửa đêm về sáng mới ngủ, sáng sớm lại bị dạng này chuyện phiền lòng cho đánh thức, nghe thấy lời này, Thẩm Chi liệt gật gật đầu, được, vậy đi thôi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Chi liệt. Tiếp lấy dưới ánh mắt chuyển. Nắm qua cái kia cái túi. Nói, ta tới cầm. Đi. Thẩm Chi liệt kìm lòng không được khóe môi dương. Đưa tay nắm được bàn tay nàng. Ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.